Con dâu nhà giàu, chương 223, ác khẩu, góc truyện audio.com, chương 222, ác khẩu. Lúc cuộc thi bắt đầu, bởi vì công tác quảng cáo rất tốt nên trường kỳ rộng đến 1.200m² cũng chẳng còn chỗ ngồi. Ánh đèn trên sân khấu sáng như ban ngày, máy quay đặt trước sân khấu, một bàn dài gồm chính giám khảo ngồi trước sân khấu, Khắc Y cũng là một trong số các giám khảo. Vòng đầu tiên rất đơn giản, chỉ là mọi người tạo hình cho người mẫu ở sau cánh gà, sau đó những thí sinh dẫn người mẫu lên sân khấu biểu diễn theo từng nhóm để ban giám khảo có cái nhìn khái quát. Cuối cùng giữ lại 50 người, cho nên vòng loại đầu tiên có đến 300 người bị loại. Nhưng Chu Thiến, Tiểu Mạt và các học viên của Yêu Ti Lệ đều nằm trong top 50 lúc lên sân khấu. Chu Thiến cố ý nhìn quanh nhưng cũng không hề thấy Triệu Hy Thành thì thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thoáng thất vọng. Cứ một tuần lại tiến hành một lần. Vòng thứ hai và thứ ba về cơ bản cũng như vòng thứ nhất nhưng vì ít người hơn nên giám khảo bình luận kỹ hơn một chút. Đặc biệt trong đó có một giám khảo là A Cát, theo giới thiệu cũng là một stylist bậc thầy trong nước, là người đặc biệt thích soi mói. Các thí sinh đều là những người kinh nghiệm còn non, hơn nữa ẩn đầu tham gia vào trận đấu quy mô như vậy nên đều khó tránh khỏi có chút sai sót. A Cát một khi phát hiện lỗi sai thì sẽ xoáy sâu vào đó làm cho nhiều thí sinh mất mặt. Anh ta nói có lý mà nói dai, còn đầy ý châm biếm, mỉa mai nên khiến mọi người cười rất nhiều. Không khí vì vị giám khảo này mà sôi động lên không ít. Cho nên anh ta áp đảo cả Khắc Y vô không nói nhiều, trở thành giám khảo thu hút nhất. Mấy trận đấu vừa qua, người khiến khán giả ấn tượng nhất không phải ai khác mà chính là A Cát ác khẩu này. Chính vì thế mà A Cát kia lại càng làm tới giống như tuần thứ ba, khi đến lượt Chu Thiến, cô tạo hình dự tiệc tối cho người mẫu. Chu Thiến tạo kiểu tóc cho người mẫu theo kiểu tóc xoa lọn to, phần trên búi thành búi sang trọng và xõa một vài lọn xuống. Váy dài màu trắng mềm mại cùng phụ kiện bằng thủy tinh long lanh. Giày cao gót màu trắng kết hợp cùng dáng người mảnh mai của người mẫu tạo nên vẻ thanh lịch cao quý. Khán giả đều trầm trồ khen ngợi, nữ thì đố kỵ, nam thì thèm thuồng, ngay cả Chu Thiến cũng cảm thấy hài lòng, cho rằng nhất định có thể được thăng hạng. Dưới sân khấu, hầu hết các giám khảo đều cười tán thưởng. Ngay lúc mọi người nghĩ hẳn là không có vấn đề gì thì A Cát kia lại bắt đầu hắng giọng lên tiếng. Nhìn thấy ác khẩu định mở miệng thì sắc mặt của Chu Thiến và Bọt Tiểu Mạt đều biến sắc. Nguyên nhân không vì gì khác, chính vì lúc trước phàm là những người bị A Cát nhận xét đều gặp phải vận bị loại. Thấy A Cát định lên tiếng, nhóm giám khảo đều nghiêng người nhìn, chờ mong xem ông ta sẽ nói gì. MC cũng rất hưng phấn, mọi người đều chú ý đến anh ta. MC hỏi, xin hỏi giám khảo A Cát có nhận xét gì? A Cát trông vốn thanh tú, làn da rất trắng, tóc nhuộm vàng, nhìn qua trông có vẻ như một mỹ nam nhưng có phần hơi ái. Anh ta dường như rất vừa lòng với sự chú ý của mọi người, mỉm cười rồi nói. Bạn thí sinh này thiết kế không sai, phối hợp cũng rất hoàn mỹ. Nhưng tôi vừa nhìn đã biết bạn ấy không có kinh nghiệm gì cả. Lòng Chu Thiến run lên. Sao anh ta có thể nhìn ra? Các giám khảo khác đều mỉm cười chờ anh ta nói tiếp. Khắc Y nhìn thấy Chu Thiến đang lo lắng thì không khỏi cười cười. MC vội phối hợp hỏi, vì sao giám khảo A Cát lại nói như vậy? A Cát cầm bút chỉ về phía người mẫu của Chu Thiến rồi nói. Người mẫu của thí sinh này vốn đã rất cao, góc truyện audio.com, nhưng thí sinh lại làm kiểu tóc này, thêm giày cao gót. Tôi rất tò mò nếu người mẫu thực sự tham gia dạ yến thì sẽ có mấy người đàn ông dám đến gần cô ấy. Dù sao thì nếu là tôi cũng không dám đến gần, cảm giác bị áp đảo lắm. Cả hội trường cười vang, các giám khảo cũng cười lắc đầu. Chu Thiến nhếch miệng, mặt đỏ bừng. Tuy rằng giờ cô rất xấu hổ nhưng không thể không nói, anh ra nói rất có đạo lý, là cô đã xem nhẹ điểm này. Làm sao đây, cô sẽ bị loại sao? Ngay cả top 50 còn chưa vào đã bị loại. Chu Thiến bất an, A Cát lại tiếp, cho nên tôi mới nói người dự thi không có kinh nghiệm. Nếu đã làm nhiều thì đương nhiên sẽ biết chú ý đến điều này. Tuy rằng thiết kế không tệ nhưng tôi cảm thấy là một stylist chứ kiến thức vững chắc thì cũng cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ. Cho nên tôi cảm thấy thí sinh này không đủ tư cách trở thành một stylist giỏi. Nói xong anh ta giơ phiếu loại, mặt Chu Thiến tái mét lại, đám Tiểu Mạt đứng sau cũng hoảng sợ. Các giám khảo khác cũng giơ thẻ, 4 người loại, 4 người cho qua, cuối cùng chỉ còn lại Khắc Y chưa phát biểu gì. Ở tuần thứ ba này có quy tắc khi thiết kế của thí sinh nào chưa đủ để thăng hạng thì sẽ để chờ đó xem xét, đợi tất cả mọi người dự thi xong thì sẽ cùng đưa ra danh sách người bị loại chứ không như 2 tuần đầu là loại thẳng. A Cát nhướng mày nhìn Khắc Y cười cười. Thầy Khắc Y, đây cũng là học viên của Yêu Ti Lệ sao? Lúc trước có một số học viên của Yêu Ti Lệ như Tiểu Mạt, Lý San đều bị A Cát loại, lần này hỏi như vậy tương đương công khai chống đối Kha Si. Mọi người cũng rất chờ mong phản ứng của Khắc Y, các máy quay, máy anh đều chĩa về phía bọn họ. Khắc Y cười thoải mái. Trước giờ tôi làm việc đều không nhìn người. Thí sinh này không phải là học viên của Yêu Ti Lệ. Tôi chỉ cảm thấy lần này tham gia cuộc thi đều là người mới thiếu kinh nghiệm là chuyện bình thường, chúng ta không nên quá khắc nghiệt. Theo ý tôi, kinh nghiệm có thể tích lũy dần dần nhưng kiến thức và sự sáng tạo của thí sinh mới là điều khó mà có được. Nếu ngay cả A Cát cũng đã nói thiết kế của cô ấy rất tốt thì tôi quyết định sẽ cho cô ấy một cơ hội. Ông tao nhã giơ thẻ thông qua lên. Vừa dứt lời, khắp hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Miệng A Cát giật giật, mặt có chút khó chịu, năm so với bốn, Chu Thiến tạm thời chưa bị loại. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Khắc Y cười đầy cảm kích. Nhưng kết quả cuối cùng sẽ thế nào thì bây giờ khó mà nói được. Chờ tất cả mọi người đều triển lãm kết quả xong, các giám khảo lai vào phòng nhỏ bàn bạc thứ hạng. Ước chừng 10 phút sau thì mới đi ra, trong đó có một người cầm danh sách 50 người đưa cho MC. MC nhận được danh sách thì bắt đầu đọc tên, người đầu tiên chính là người mà Trương Bân đã nhắc đến, học trò cưng của Cát Lạc, Bạch Diễm. Bạch Diễm cùng người mẫu của mình ngẩng cao đầu đi ra khỏi hàng, mỉm cười tự nhiên. Khán giả lại vỗ tay nhiệt liệt. Ngay sau đó, Trương Bân, Tiểu Mạt, Triệu Viện Viện, Lý San, Lưu Văn Chí đều được xướng tên. Trong nháy mắt đã hơn 40 cái tên được đọc ra nhưng mãi chưa có tên Chu Thiến. Lòng Chu Thiến không khỏi lo lắng, lưng toát mồ hôi lạnh. Tiểu Mạt đứng ở trên liên tiếp quay đầu nhìn cô lo lắng. Chu Thiến vì để cô an tâm mà mỗi khi Tiểu Mạt nhìn thì lại mỉm cười tự tin, ý bảo cô đừng lo lắng, nhưng thực sự bản thân lại rất khẩn trương, tim đập loạn như có con thỏ đang nhảy nhót. Mãi đến số 49 vẫn là tên người khác, nhìn người đó hưng phấn. Góc truyện audio.com, đi vào hàng mà lòng Chu Thiến càng hoảng hốt, đến khi MC sắp đọc tên người cuối cùng thì A Cát Ác Khẩu đột nhiên lại cắt lời. Giờ là lúc hồi hộp nhất, có bao người chờ đợi cái tên cuối cùng này, tuy rằng tâm tình đều rất hồi hộp nhưng thấy A Cát thì lại không khỏi có chút chờ mong. Anh ta nói. Xin chờ một chút, nói xong bốn chữ này, anh ta cố ý hơi dừng lại để mọi người thúc giục rồi mới nói tiếp. Thật ra người cuối cùng này chúng tôi đã có sự tranh cãi rất lớn. Một số thì cho rằng cô ấy không nên xuất hiện ở đây nhưng một số khác cho rằng thí sinh này có tài năng, nên tạo cơ hội cho cô ấy. Tôi nói đến đây, chắc hẳn mọi người đều đã biết là anh ta nhìn quanh rồi mỉm cười. Không sai, chính là Chu Thiến. Hai chữ Chu Thiến vừa bật ra khiến Chu Thiến thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới phát hiện lưng áo đều đã bị mồ hôi tẩm ướt. Chu Thiến dẫn người mẫu đi ra, đang chuẩn bị bước vào hàng thì A Cát đột nhiên lại nói. Chu Thiến, xin đợi một chút. Chu Thiến dừng bước nhìn anh ta, chẳng phải anh ta còn định nói thêm gì sao? A Cát cười rồi nói. Cô đừng lo lắng, tôi chỉ muốn nói cho cô rằng hôm nay cô cách ranh giới bị loại chỉ vài bước. Nói cách khác cô chính là hạnh chót, bọn họ đều nói nên cho cô cơ hội, tôi cũng rất mong muốn được xem cô sẽ đi xa được đến đâu. Tôi sẽ theo dõi cô cẩn thận, hạng chót. A Cát nói khiến mọi người cười to nhưng lòng Chu Thiến lại chẳng vui. Hạnh chót thì sao, hạnh chót thì vẫn là top 50, chỉ cờ vào được thì cô vẫn còn cơ hội, anh ta nghĩ mình là giám khảo thì có thể thoải mái cười nhạo thí sinh sao. Chu Thiến rất muốn đáp trả lại một cách mỉa mai nhưng vừa nghĩ đến thân phận giám khảo của anh ta. Cô biết A Cát này thích nổi bật thì tất nhiên là rất sĩ diện. Trước mặt mọi người mà quét sạch mặt mũi của anh ta thì tuyệt đối không phải là hành động khôn ngoan. Giờ anh ta đang lúc được mọi người ủng hộ, MC cũng sẽ bênh vực anh ta. Đắc tội anh ta thì sau này sẽ càng thêm phiền phức. Lập tức Chu Thiến chỉ thản nhiên đáp. Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội, em nhất định sẽ dùng hết khả năng để tiến xa hơn. Cô nhìn A Cát cười khẽ, sự kiên định trong mắt cô khiến A Cát dần ngừng cười. Em nhất định sẽ không làm cho thầy A Cát thất vọng. Tôi nhất định sẽ tiến xa hơn anh nghĩ. Chu Thiến tự nhủ trong lòng. Cách chương.